Hồng Hoang Tinh Thần Đạo, tác giả, Ái Tác Mộng Đích Lại Trùng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 573, chương 571, hỗn độn ma thần chân chính mục đích. Chỉ có thức tỉnh linh trí, mới vừa xem như chân chính phục sinh, cũng không lâu lắm, một sợi đại biểu trí tuệ ánh sáng, theo ma đầu kia trong mắt hiển hiện, đại biểu cho ma đầu đã phục sinh, cũng liền vào lúc này. Thiên địa vạn đạo bỗng nhiên rung động, không gì sánh kịp lực lượng giáng lâm, hướng về tế đàn máu bên trên ma đầu, ép tới, cùng trong lúc nhất thời, không rõ khí cũng tại rung động, hóa thành đại đạo chi độc, giống ma đầu kia dũng mãnh lao tới. Tình cảnh này, tựa như lần trước tình cảnh tại hiện, nhưng cùng lần trước không giống chính là, lần này, Phong Tử Thần sớm đã có chuẩn bị. Mắt thấy thiên địa sức mạnh to lớn đánh đến nơi, Phong Tử Thần bỗng nhiên hai tay kết ấn, làm tế tự hình, đem cái kia tràn ngập tại thần chung quanh hỗn độn bản nguyên khí. Hiến tế cho thiên địa, Tử Vi Đại Đế bàn cổ Tử Vi Thị, ở đây chiêu cáo Hồng Hoang thiên địa. Nay, ta nguyện lấy hỗn độn bản nguyên khí làm tế, đổi một người chết trở về. Nguyện thiên địa đáp ứng. Ngay tại Phong Tử Thần niệm tụng đảo từ thời điểm, thần bên người hỗn độn bản nguyên khí, lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được giảm bớt. Hiển nhiên là bị thiên địa hấp thu. Hô thấy thế, Phong Tử Thần không khỏi thở dài nhẹ nhõm. Không sợ thần hấp thu, liền sợ thần không muốn. Chỉ cần thiên địa hấp thu, vậy liền đại biểu cho thiên địa tiếp nhận thần hối lộ. Cho phép người chết khôi phục. Quả nhiên, theo hỗn độn bản nguyên khí giảm bớt, cái kia đè xuống thiên địa sức mạnh to lớn, không còn hướng về phía trước, mà lại, lực lượng, ngay tại chậm rãi biến mất. Hồng Mông đạo chuông, chấn, giải quyết thiên địa phản phệ vấn đề. Vậy kế tiếp, liền nên là trừ bỏ đại đạo chi độc. Bình thường mà nói, Phong Tử Thần hẳn là lấy đầy đủ tiên thiên bản nguyên, đi tiêu hao đại đạo chi độc, lấy đổi lấy người chết bình an trở về. Nhưng bởi vì có Hồng Mông đạo chuông tại, Phong Tử Thần cảm thấy mình có thể thử một lần một loại khác phương pháp. Đó chính là đem đại đạo chi độc cưỡng ép trấn áp. Hồng Mông khí, là ban sơ lực lượng, là thái dịch khởi nguồn, là có hiển hóa. Vì thế, trên đời này, bất luận cái gì tồn tại đồ vật, đều tại thần thông cảm bên trong. Chính là đại đạo chi độc, cũng không ngoại lệ. Nói cách khác, Hồng Mông khí là hết thảy khắc tinh, tại cùng cấp bậc tình huống dưới, không có bất kỳ cái gì lực lượng có thể chiến thắng Hồng Mông khí. Trước mắt đại đạo chi độc mặc dù cường đại, nhưng rất hiển nhiên, nó cũng không mạnh hơn Hồng Mông đạo chuông. Vì thế, nó chú định sẽ bị Hồng Mông đạo chuông khác, không phải là nó đối thủ. Đương đương đương đương đương đương đương, đạo chuông kêu khẽ, rủ xuống từng sợi Hồng Mông khí. Tại đại đạo chi độc sắp chạm đến ma đầu kia nháy mắt, đem nó hoàn toàn bao khỏa, trấn áp, cưỡng ép lôi kéo vào chuông bên trong. Ha ha, bản tôn trở về, phục hy, cầu Trần Thượng Đế, sát thân mối thù, bản tôn chắc chắn gấp trăm lần hoàn trả. Các ngươi chờ xem, lúc này, đầu kia ma đầu, mới vừa hậu chi hậu giác hô. Kỳ thật, cái này cũng không trách thần, bởi vì thần xác thực không biết vừa rồi xảy ra chuyện gì. Lấy Phong Tử Thần cảnh giới mà nói, đã đến có thể không nhìn thời gian tình trạng. Cho nên, vừa rồi đã phát sinh hết thảy, nhìn như cực kỳ dài dằng dặc, kỳ thật đều phát sinh ở đứng im thời không bên trong. Thẳng đến hết thảy đều kết thúc, thời gian mới một lần nữa lưu thông. Cũng là đến lúc này, mà đầu kia mới biết được mình đã phục sinh. Về phần thần vì sao phục sinh, cùng với phục sinh trong lúc đó xảy ra chuyện gì, thần thì là hoàn toàn không biết, thần cũng không đoái hoài tới suy nghĩ, bởi vì tân sinh vui sướng, đã lấp đầy thần nội tâm, để hắn không có dư thừa tâm tư đi suy nghĩ những thứ này nguyên do. Cái này cũng liền dẫn đến trước mắt một màn phát sinh. Vô tri cũng không thú, nghe được ma đầu cái kia cao hứng thanh âm, Phong Tử Thần chỉ là cười nhạt một tiếng. Sau đó, liền nghe một đạo chuông tiếng vang lên, làm ma đầu kia trực tiếp nổ tung, hóa thành đầy trời Hồng Mông khí, bị Hồng Mông đạo chuông hấp thu. Đến chết, thần đều không có ý thức được xảy ra chuyện gì. Nơi đây, thế nhưng là Vô Ngần Tinh không? Là Phong Tử Thần đại bản doanh. Ở đây, thánh nhân cũng không phải là đối thủ của Phong Tử Thần. Đối mặt thần lúc, cũng muốn cẩn thận từng ly từng tí. Chém giết một cái nửa bước hỗn nguyên cảnh giới ma đầu. Thực tế là rất dễ dàng. Trong nháy mắt ở giữa liền có thể xóa bỏ. Ong ong ong, Phong Tử Thần vươn tay ra. Hồng Mông đạo chuông quay tròn chuyển động. Từ phương xa bay tới. Rơi vào thần trong tay. Đây chính là đại đạo chi độc sao? Đem Hồng Mông đạo chuông cầm trong tay. Phong Tử Thần nhẹ nhàng lung lay. Liền thấy một khối nhỏ màu xám đen tinh thể. Theo thần trong cơ thể rơi xuống. Rớt xuống Phong Tử Thần trong tay. Đương nhiên đó là cái kia khiến người nghe tin đã sợ mất mật đại đạo chi độc. Chỉ là, bây giờ cái này đáng sợ đại đạo chi độc. Toàn thân bị Hồng Mông khí bao vây lấy. Triệt để ngăn cách hắn thần cùng ngoại giới tiếp xúc khả năng. Cái kia ăn mòn hết thảy đại đạo năng lực. Hoàn toàn không phát huy ra được. Đồ vật là tốt. Đáng tiếc, đối với hỗn nguyên vô dụng. Đem đại đạo chi độc cầm trong tay dò xét một lát. Phong Tử Thần liền không hứng lắm đem nó thu vào. Cái này đại đạo độc đẳng cấp. Hay là thấp một chút. Chưa từng đạt tới hỗn nguyên cấp bậc. Mặc dù uy lực không tệ. Nhưng đó là đối với hỗn nguyên phía dưới người mà nói. Có thể đối thành tựu hỗn nguyên cảnh giới người mà nói. Hiệu quả cũng không phải là tốt như vậy. Có thể đối nó tạo thành một chút phiền toái. Nhưng lại xa xa không thể chí mạng. Ngược lại là hỗn nguyên cảnh giới phía dưới tồn tại. Đụng phải loại độc này. Kia thật là chạm vào hẳn phải chết. Chỉ là, vật này, đối với Phong Tử Thần vô dụng. Thần hiện tại đối thủ. Đều là hỗn nguyên cấp bậc tồn tại. Loại độc này hoàn toàn không được hiệu quả. Mà hỗn nguyên phía dưới nhân vật. Hoàn toàn không phải là thần đối thủ. Liền càng không dùng được loại độc này. Tại Phong Tử Thần mà nói. Vật này chính là gân gà. Ăn vào vô vị. Bỏ thì lại tiếc. Tế đàn máu. Thật thành công. Lúc này. Phong Tử Thần rốt cục đem lực chú ý. Tập trung ở tế đàn máu trên thân. Lúc này huyết tế đàn. Tại phục sinh ma đầu kia về sau. Đã hao hết toàn bộ lực lượng. Toàn thân lu mờ ảm đạm. Càng là che kín vết rạn. Hoàn toàn đã mất đi thần vận. Giống như đá bình thường. Bất cứ lúc nào cũng sẽ vỡ vụn. Đương nhiên. Cái này cũng không đại biểu cho. Tế đàn máu liền thật hủy. Thần chỉ là lực lượng hao hết thôi. Về sau. Chỉ cần một lần nữa hướng lực lượng rót vào lực lượng. Tế đàn máu liền có thể khôi phục bình thường. Chỉ là. Sau này. Có thể sử dụng toàn này tế đàn máu. Cũng liền chỉ có đầu kia ma đầu. Làm nghịch thiên chi vật. Tế đàn máu tự nhiên có đủ loại hạn chế. Một sáng nhận chủ, liền chỉ có thể phục sinh chủ nhân. Không thể lại cho những người khác sử dụng. Một tòa tế đàn máu, một đời chỉ nhận một cái chủ nhân. Cho nên nói, đến cuối cùng, tòa này tế đàn máu cũng là muốn hủy đi. Bằng không, giữ lại phục sinh cái kia ma đầu sao? Nhưng chính là như thế. Phong Tử Thần nhìn về phía tế đàn máu ánh mắt. Vẫn như cũ mang theo vui sướng. Vừa rồi ma đầu phục sinh. Đại biểu cho thần thành công. Cái này kiếp trước chỉ tồn tại ở trong tiểu thuyết nghịch thiên thần vật. Bị thần cụ hiện đến trong hồng hoang. Đây là khó lường thành tựu a. Nhất là, có tế đàn máu. Phong Tử Thần liền có thể thông qua vật này đi phục sinh một chút cố nhân. Nhường nó một lần nữa hành tẩu ở trong hồng hoang. Mà lại... Tế đàn máu cũng tương đương với một loại nội tính. Có thể tùy thời phục sinh trong tộc cao thủ. Cái này đại biểu cho. Tại cùng ngoại tộc trong tranh đấu. Nhân tộc liền có càng nhiều có thể thao tác tính. Bất quá. Tế đàn máu vẫn có một ít khuyết điểm. Đó chính là. Phục sinh một người. Cần thiết giá quá lớn. Dựa theo Phong Tử Thần tính ra. Tế đàn máu phục sinh một người. Cần thiết trả ra đại giới. Là người kia bản nguyên 4 lần nhiều. Đây là Phong Tử Thần dùng Hồng Mông đạo chuông trấn áp đại đạo chi độc kết quả. Nếu là dựa theo bình thường phương pháp. Lấy tiên thiên bản nguyên đi triệt tiêu đại đạo chi độc. Vậy cái này đại giới. Đem đạt tới gấp 5 lần trở lên. Nói cách khác. Muốn phục sinh một cái Đại La Kim Tiên, cần trả ra đại giới là 5 cái đồng cấp Đại La Kim Tiên khác, mà cái này gấp 5 lần bên trong, ít nhất có 2 lần là hiến cho thiên địa. Không thể không nói, thiên địa là thật đen. Phất ống tay áo một cái, Phong Tử Thần đem cái kia tàn tạ tế đàn máu hủy diệt, liền lần nữa chuyển rời tinh không, trở lại trong hạp cốc. Lúc này, khoảng cách Phong Tử Thần bố cục chôn giết tiên thiên hung thú đã qua mấy ngàn năm. Trong lúc này, không biết có bao nhiêu tiên thiên hung thú vọt tới, bị trong hạp cốc trận pháp, cùng với trốn ở trong tối Phục Hy đánh giết. Trong hồng hoang tiên thiên hung thú chính là lại nhiều, giết gần ngàn năm, cũng nên giết không sai biệt lắm. Tối thiểu nhất, Đại La Kim Tiên cấp bậc trở lên tiên thiên hung thú cũng nên chết không sai biệt lắm. Dù sao, hồng hoang chính là tại lớn, mấy ngàn năm thời gian cũng đầy đủ Đại La Kim Tiên chạy tới. Về phần không đến, cái kia đoán chừng chính là không có nhận ma thần kỳ ảnh hưởng. Về sau, cũng không biết đến, bất quá, cái này cũng không sao. Không đến dù sao cũng là số ít, chỉ cần đem đại bộ phận tiên thiên hung thú xử lý, cái kia còn sót lại tiên thiên hung thú liền không đáng để lo. Đứng tại hẻm núi phía trên nhìn xuống dưới, có thể nhìn thấy, lúc này chạy tới tiên thiên hung thú, thôi không giống trước đó như vậy thành quần kết đội chạy đến, cũng là lẻ tẻ một chút, nửa ngày cũng không thấy tới một đầu. Bởi vậy có thể thấy được, trong hồng hoang, còn sống tiên thiên hung thú thực tế không nhiều, chính là còn có còn lại, cũng phần lớn đều là Đại La Kim Tiên cấp bậc phía dưới tu vi. Không nổi lên được cái gì bọt nước đến, hoàn toàn không đáng để lo. Đến tận đây, tiên thiên hung thú loạn cũng coi là bình định một nửa. Tiếp xuống, chỉ cần xóa bỏ nó đối với hồng hoang ảnh hưởng, liền xem như triệt để bình định lần này tiên thiên hung thú loạn. Tỷ như, hiện nay, cái kia trải rộng hồng hoang sát khí, trước đó tiên thiên hung thú sau khi chết, bị nó ăn mòn đại địa, cần quản lý. Còn có lần này tiên thiên hung thú loạn đầu nguồn, đoàn kia theo giới ngoại đại hỗn độn bay tới hỗn độn bản nguyên, cũng cần tịnh hóa, bằng không, hồng hoang thiên địa bên trong linh mạch, địa khí, đều sẽ tiếp tục bị nó ô nhiễm, dùng cái này đến sinh ra cuồn cuộn không dứt sát khí. Cùng với mới tiên thiên hung thú, những thứ này nếu là không giải quyết lời nói, lần này tiên thiên hung thú loạn liền không tính bình định. Lúc nào cũng có thể lần nữa bộc phát, mà lại, nhất khiến người lo lắng, hay là đoàn kia từ khi đi vào hồng hoang, liền biến mất không thấy gì nữa hỗn độn bản nguyên, thần mới là hồng hoang uy hiếp lớn nhất, nếu là tùy ý thần tiếp tục ăn mòn hồng hoang linh mạch, địa khí, như vậy, cuối cùng cũng có một ngày, hồng hoang thiên địa linh khí, đem toàn bộ nhiễm phải tiên thiên sát khí, khiến cho tu sĩ không cách nào hấp thu. Đây đối với hồng hoang đến nói, chính là một cái đả kích khổng lồ. Thật tới lúc đó, ma đạo thật sự thành chúng sinh lựa chọn duy nhất. Ô nhiễm hồng hoang linh mạch, địa khí, nhường hồng hoang tu sĩ không cách nào tu luyện, bất đắc dĩ đổi tu ma đạo. Đây mới là hỗn độn ma thần chân chính mục đích chỗ. Cái gì tiên thiên hung thú, hỗn độn ma thần, toàn bộ đều là ngụy trang, chỉ là vì che giấu cái kia ẩn tàng sâu nhất tính toán. Đạo lý này, cũng là Phong Tử Thần mấy người, tại du lịch hồng hoang lúc, thấy bây giờ trong hồng hoang, sát khí càng thêm nồng đậm, linh khí càng thêm thưa thớt, vô số tu sĩ vì tranh đoạt một chút tu luyện tài nguyên mà ra tay đánh nhau. Mới đột nhiên ý thức được, nghĩ rõ ràng những thứ này, cái kia các thần đương nhiên phải ngăn cản một màn này phát sinh. Trên một điểm này, mọi người có giống nhau lợi ích. Dù sao, các thần tu luyện đều là tiên thiên chi khí, mà không phải sát khí. Mà hỗn độn ma thần cử động lần này không thể nghi ngờ là đang dao động các thần căn cơ. Chỉ là, cùng trong hồng hoang hỗn độn ma thần không giống chính là giới ngoại đại hỗn độn bên trong hỗn độn ma thần rõ ràng mạnh hơn rất nhiều. Các thần tính toán xa không phải Phong Tử Thần đám người có khả năng phá giải. Nói cách khác, mặc cho Phong Tử Thần đám người như thế nào tìm kiếm, cũng tìm không thấy đoàn kia hỗn độn bản nguyên tung tích. Rất xấu hổ, nhưng nhỏ yếu chính là nguyên tội. Ai bảo các thần yếu đâu? Yếu liền muốn có trả giá đắt chuẩn bị. Đương nhiên, người bị buộc gấp, biện pháp gì đều có thể nghĩ ra được. Một mực tìm không thấy hỗn độn bản nguyên. Phong tử thần đám người rốt cục nghĩ đến một cái biện pháp trong tuyệt vọng. Hiện tại, các thần duy nhất có thể xác định, chính là đoàn kia hỗn độn bản nguyên giấu ở linh mạch bên trong. Nhưng cụ thể giấu ở đầu kia linh mạch bên trong, phong tử thần đám người cũng không biết. Bởi vì, đoàn kia hỗn độn bản nguyên, một mực nằm ở không quy luật di động trạng thái. Chính là bởi vậy, mới không ai tìm tới thần tung tích. Mà phong tử thần đám người nghĩ tới biện pháp, liền cùng linh mạch có quan hệ, đã thực tế tìm không thấy. Vậy liền nghĩ biện pháp bình định lại thiên địa linh mạch. Một tấc chảy vuốt, luôn có thể đem nó bước đi ra. Nhưng bình định lại thiên địa linh mạch, là cái đại công trình. Hiện tại hồng hoang, có nội ưu, cũng có ngoại hoạn, hiển nhiên không thích hợp làm dạng này đại động tác. Cho nên, ý nghĩ có, nhưng cụ thể muốn làm sao áp dụng, còn được đến mấy người hồng hoang triệt để bình định xuống tới mới được. Nghĩ đến, cũng không kém điểm này thời gian. Về phần như thế nào thao tác, phong tử thần trong lòng cũng có mình ý nghĩ. Có lẽ, nhân tộc tương lai địa hoàng thành đạo công đức liền ứng ở chỗ này. Bất quá, không cần nói tương lai như thế nào, có một chút có thể khẳng định là trải qua này một lần, trong hồng hoang sát khí bốc lên, kiếp khí liên tục xuất hiện, tiên thiên linh cơ không sai biệt lắm bị hủy diệt hầu như không còn. Nó hướng hậu thiên chuyển hóa xu thế, đã là hoàn toàn không thể nghịch. Nguyên bản, có lẽ còn có một tia hy vọng, nhưng bây giờ, là thật không có, lặng yên biến mất thân hình. Phong tử thần thi triển thần thông, đem tinh hà trụ quang đại trận, cùng với trong đó tiên thiên hung thú huyết nhục, toàn bộ chuyển rời đến trong vô ngần tinh không. Vì thế lần chôn giết tiên thiên hung thú hành động, vẽ lên một cái viên mãn dấu chấm tròn. Mà tại một bên khác, Phục Hy có chút mờ mịt hiện ra thân hình, nhìn xem không có vật gì hẻm núi trung tâm, nhưng cũng may, rất nhanh, phong tử thần câu trần hóa thân liền đi tới, hướng Phục Hy giải thích nói, Phục Hy, không cần kinh hoàng, là Tử Vi đạo huynh xuất thủ lấy đi tinh hà trụ quang đại trận. Người cũng nhìn thấy, bây giờ thôi không có nhiều tiên thiên hung thú chạy đến, bởi vậy có thể thấy được. Trong hồng hoang tiên thiên hung thú đã bị tru sát không sai biệt lắm. Vì thế, lần hành động này cũng nên kết thúc. Đồng thời, người cũng nên đi thực hiện chức trách của ngươi. Chuyện hơn ngàn chương sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.